Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, phần 233, tính tính, trở về đi, còn muốn một hồi lâu mới có học sinh ra tới đâu, trước tiên nộp bài thi học sinh thành tích đều không thể hảo, sẽ không làm bài mới có thể nộp bài thi. Hỏi bọn hắn cũng không có gì dùng, các gia trưởng một bên cho nhau nói chuyện. Top 5 top 3 lại tản ra, Liễu Dân Trạch đứng ở các gia trưởng bên ngoài, nghe được các gia trưởng thảo luận, biểu tình cổ quái nhìn Liễu Tịch đã đi tới. Hắn thật sự ngượng ngùng thừa nhận hắn nữ nhi chính là các gia trưởng trong miệng. Cái kia sẽ không làm bài mới trước tiên nộp bài thi học sinh. 3. Đi thôi, Liễu Tịch nào biết đâu rằng Liễu Dân Trạch trong lòng biệt nữ thoải mái hào phóng đi tới nói. Liễu Dân Trạch nhìn Liễu Tịch do dự một hồi lâu mới thật cẩn thận nhỏ giọng nói, Tịch Tịch a, nếu không lần sau ta vãn một chút nộp bài thi. A, vì cái gì? Liễu Tịch khó hiểu. Liễu Dân Trạch lại do dự một chút, sợ nói ra nói đả kích đến nữ nhi tự tin, nhưng lại nhịn không được, vẫn là mở miệng nói, tuy rằng ngươi là tới thể nghiệm một phen thi đại học, không trông cậy vào ngươi thật sự thi đậu, bất quá ta tốt xấu thái độ nghiêm túc một chút sao? Liễu Tịch đã hiểu, vô lực thở dài, lão ba, ta thật sự làm xong, hảo hảo hảo, làm xong làm xong. Ta Tịch Tịch là nhất bổng, Liễu Dân Trạch liên thanh nói. Vòng nữ nhi bả vai, đi đi đi, thời gian còn sớm, ba mang người đi chơi. Nhưng mà lúc này, không biết từ nơi nào toát ra một đám quần áo khéo léo nam nữ, ngăn ở Liễu Tịch cùng Liễu Dân Trạch trước mặt. Xin hỏi, ngươi là Liễu Tịch đồng học sao? Liễu Dân Trạch đề phòng nhìn mọi người, đem Liễu Tịch che ở phía sau. Các vị, các ngươi có chuyện gì sao? Trong đó một người ăn mặc âu phục trung niên nam nhân mỉm cười đối Liễu Dân Trạch nói, ngươi nhất định là Liễu Tịch phụ thân đi. Ngươi hảo, ta là Bạch Sư Đại Chiêu Sinh làm chủ nhân, ta họ Lý, đây là ta danh thiếp. Ngươi hảo, ta là Thanh Hoa Đại học Chiêu Sinh làm phó chủ nhiệm, ta kêu Lưu Mẫn, đây là ta danh thiếp. Ngươi hảo, ta là Phúc Đan Đại học triệu tập dự thi lão sư, ta tưởng cùng ngài nữ nhi nói chuyện thi đại học chí nguyện. Ta là Liễu Dân Trạch nhìn trước mặt một chương chương danh thiếp, ngốc, chương 349 hậu đãi đãi ngộ, sừng sốt một hồi lâu, Liễu Dân Trạch mới phản ứng lại đây, vội vàng xua tay nói, các vị, các vị, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, tính sai? Xin hỏi ngươi bên cạnh đồng học là Liễu Tịch sao? Liễu Dân Trạch gật đầu. Đúng vậy, là nữ nhi của ta Liễu Tịch, vậy không sai. Trung niên nam nhân nhiệt tình cầm Liễu Dân Trạch tay, nhanh chóng nói, Liễu tiên sinh, chúc mừng ngươi, ngươi đem ngươi nữ nhi bồi dưỡng thực ưu tú. Chúng ta trường học Bạch Sư Đại ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Chúng ta thực hy vọng Liễu Tịch đồng học có thể ở chúng ta trường học tiến hành tiến thêm một bước đào tạo sâu, thỉnh tin tưởng chúng ta. Chúng ta nhất định, Bạch Sư Đại tính cái gì? Thế giới danh giáo xếp hạng đệ mấy? Á Châu danh giáo xếp hạng đệ mấy? Hoa Hạ danh giáo xếp hạng đệ mấy? Bên cạnh một vị ăn mặc màu lam nhạt chức nghiệp bộ váy trung niên nữ tính nhàn nhạt đánh gãy. Trung niên nam nhân nói, ngữ khí tựa chế nhạo tựa phúng, Lý chủ nhiệm, ngươi xác định các ngươi trường học có năng lực bồi dưỡng Liễu Tịch đồng học như vậy thiên tài học sinh sao? Ngươi xác định các ngươi sẽ không lầm người đệ tử sao? Lý chủ nhiệm giận tím mặt, phẫn nộ chiều nữ nhân kêu lên, Lưu Mẫn, chú ý ngươi nói chuyện khẩu khí, Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân là có thể nói hưu nói vượn. Chúng ta Bạch Sư Đại trăm năm lão giáo, bồi dưỡng nhiều ít danh nhân, vì tổ quốc cùng xã hội làm ra nhiều ít cống hiến. Há là ngươi có thể thuận miệng bôi nhỏ. Lưu Mẫn bĩu môi, đối mặt Lý chủ nhiệm vẫn nộ, thần sắc như cũ nhàn nhạt. Nga, phải không? Chẳng lẽ kiến giáo ở chúng ta Thanh Hoa Đại học phía trước? Chẳng lẽ danh nhân so với chúng ta trường học nhiều? Vẫn là nghiên cứu khoa học hạng mục đều vượt qua ta giáo. Ta, Lý chủ nhiệm, không phải ta hướng về Lưu nữ sĩ. Các ngươi Bạch Sư Đại đích xác phần cứng phần mềm phương diện đều kém như vậy một ít. Không giống chúng ta Bạch Đại. Nàng Lưu Mẫn dám nói Thanh Hoa Đại học so Bạch Đại cường. Một cái mang mắt kính ước chừng 30 tuổi tả hữu nam nhân cắm vào lời nói tới. Lịch sự văn nhã trước đối Lý chủ nhiệm nói một câu. Lại chiều Liễu Tịch cười nói. Ngươi nói phải không, Liễu Tịch đồng học. Không biết ngươi đối chúng ta Bạch lớn giải nhiều hay không. Ngươi hẳn là nghe qua chưa danh hổ đi. Liễu Tịch cùng Liễu Dân Trạch giống nhau. Trước mắt còn chính ngốc đâu. Nhất thời còn không có làm rõ ràng trước mặt tình huống như thế nào. Như thế nào nàng liền khảo cái thí. Những người này đều chạy tới nàng tìm nói thi đại học chí nguyện vấn đề. Ha ha, danh khí có ích lợi gì? Danh khí đó là tiền nhân tránh xuống dưới, là tiền nhân công lao. Người thời nay động bất động liền lấy danh khí nói sự. Xem ra cũng thật sự không có gì hàng khô lấy đến ra tay. Phúc Đan Đại học chiêu sinh chủ nhiệm Triệu lão sư cười ha hả nói, Liễu Tịch đồng học, chúng ta trường học không lấy cái gì danh khí nói sự. Tuy rằng chúng ta trường học danh khí cũng không ở bất luận cái gì trường học dưới. Ta có thể bảo đảm, ngươi ở chúng ta trường học, có thể được đến chúng ta trường học toàn lực bồi dưỡng. Sở hữu tài nguyên đều có thể hướng ngươi mở ra. Chuyên nghiệp nhậm ngươi tuyển, nhậm khóa lão sư nhậm ngươi tuyển, bảo nghiên, thạc bác liền đọc, này đó ta đều có thể hiện tại đánh nhịp. Triệu lão sư lời này vừa nói ra, chung quanh đều tĩnh tĩnh, mặt khác trường học triệu tập dự thi, lão sư sôi nổi khiếp sợ nhìn hắn. Phúc Đan Đại học khai ra tới bảng giá quá cao, tư thái cũng quá thấp. Liền tính muốn khai ra cái này bảng giá, có phải hay không cũng nên cuối cùng mới khai ra tới. Nào có một mở miệng liền nói thẳng ra điểm mấu chốt tới. Nói nữa, bọn họ sở dĩ trước tiên tới liên hệ Liễu Tịch, cùng nàng câu thông thi đại học chí nguyện, cũng là vì lén liên hệ giám thị lão sư đối Liễu Tịch khen không dứt miệng. Có nhiều như vậy giám thị các lão sư vỗ ngực bảo đảm, mới làm cho bọn họ này đó danh giáo chiêu sinh lão sư buông cái giá. Đến nỗi Liễu Tịch có phải hay không thật sự như giám thị các lão sư nói như vậy ưu tú, hết thảy vẫn là muốn lấy thi đại học thành tích tới nói chuyện. Cho nên bọn họ liền tính sẽ cùng Liễu Tịch câu thông, cũng chỉ là trước tiên cấp Liễu Tịch tương đương đãi ngộ. Đương nhiên cũng sẽ định ra điều kiện, tỉ như Liễu Tịch thi đại học thành tích cần thiết ở nhiều ít phân trở lên. Phúc Đan Đại học Triệu lão sư lại trực tiếp khai ra như vậy hậu đãi đãi ngộ. Chẳng lẽ hắn liền vô cùng xác định Liễu Tịch có thể bắt lấy cả nước thi đại học trạng nguyên. Triệu lão sư cũng có chính hắn lý do. Chủ giám thị lão sư chính là bọn họ Phúc Đan tốt nghiệp đại học. Triệu lão sư cùng chủ giám thị lão sư vẫn là đồng học. Buổi sáng khảo thí sau khi kết thúc, chủ giám thị lão sư liền đối triệu lão sư nói qua, vô luận như thế nào cũng muốn bắt lấy Liễu Tịch, bằng không triệu lão sư nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Lão đồng học nói như vậy trọng, không phải do Triệu lão sư không thận trọng. Danh giáo, cái gì là danh giáo? Lại có danh trường học. Cuối cùng so đấu vẫn là thầy giáo lực lượng cùng học sinh chất lượng. Lại có danh khí trường học. Không có ưu tú lão sư cùng học sinh làm chống đỡ. Cũng chỉ là một cái vỏ rỗng. Xếp hạng chỉ biết năm này sang năm nọ giảm xuống. Cuối cùng biến thành có thể không đại học hạng 3. Kiến giáo lịch sử ở trăm năm trở lên lão giáo cũng không tính thiếu. Nhưng chân chính danh giáo có mấy cái. Có lão đồng học đánh cam đoan. Triệu lão sư bất cứ giá nào, quyết định đánh cuộc một phen, liền đánh cuộc lão đồng học ánh mắt đủ lợi. Liễu Tịch đích xác có đánh sâu vào thi đại học trạng nguyên thực lực. Nếu đánh cuộc thắng, lần này cả nước thi đại học trạng nguyên liền đọc Phúc Đan Đại học. Này sẽ cho trường học mang đến bao lớn danh dự, sẽ tăng lên trường học bao lớn tỷ lệ lộ diện. Càng quan trọng là, lần này thi đại học trạng nguyên liền đọc Phúc Đan Đại học. Trực tiếp đánh vỡ bao năm qua tới thi đại học trạng nguyên bị Bạch Đại cùng Thanh Hoa Đại học ôm. Đồm lệ thường, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Quả thực chính là Phúc Đan Đại học đánh bại Bạch Đại cùng Thanh Hoa Đại học. Tiền đặt cược như vậy phong phú. Triệu lão sư đương nhiên muốn được ăn cả ngã về không. Các đại danh giáo triệu tập dự thi lão sư giật mình. Càng thêm khiếp sợ lại là Liễu Dân Trạch, lớn lên miệng chậm chạp khép không được. Hắn nhìn nhìn trước mặt Triệu lão sư, lại quay đầu nhìn nhìn vẻ mặt không liên quan ta sự Liễu Tịch. Lại một lần ngốc, nơi này hỗn loạn sớm đã khiến cho chung quanh gia trưởng cùng ở trường thi chung quanh tắc phóng. Viên lực chú ý, mọi người bên người vây quanh càng ngày càng nhiều đám người. Các phóng viên cũng cầm microphone tệ tiến vào, bắt đầu tìm hiểu tin tức. Các đại danh giáo triệu tập dự thi các lão sư sắc mặt biến đổi. Nhanh chóng bài trừ đám người. Bọn họ đều có rất sâu kinh nghiệm. Biết bị các gia trưởng biết chính mình danh giáo triệu tập dự thi lão sư thân phận. Hôm nay cũng đừng tính toán rời đi. Nếu như bị các phóng viên đã biết thân phận liền càng phiền toái. Các đại danh giáo triệu tập dự thi lão sư tranh đoạt một người đệ tử. Đối tên này học sinh tới nói là quang vinh, nhưng đối trường học tới nói đến cùng rớt thân phận không phải. Liễu Dân Trạch lôi kéo Liễu Tịch, ngân dò hỏi đám người, nhanh chóng thượng ven đường một chiếc xe taxi. Phân phó tài xế chạy nhanh lái xe. Trên đường, Liễu Dân Trạch cau mày, chậm chạp không có từ nghi hoặc trung thanh tỉnh ra tới. Về đến nhà lúc sau, Liễu Dân Trạch mới lấy lại tinh thần. Nhìn Liễu Tịch nói, ngươi có thể hay không cho ta giải thích một chút? Sao lại thế này? Ta cũng không biết a. Liễu Tịch vẻ mặt mộng bức. Nàng là thật không biết sao lại thế này. Bất quá nàng cũng có thể đoán được ra tới. Lại nói tiếp, Liễu Tịch tiên tử năm đó cũng là đã làm chiêu sinh lão sư tương cùng loại công tác. Mỗi một năm đừng phái chiêu đồ thời điểm, nàng cũng sẽ chạy đến nhân gia dưới chân núi. Nhìn thấy tư chất ưu tú mầm, thừa dịp đối phương còn không có gia nhập cái khác môn phái, tìm mọi cách đào nhập Thiên Đạo Tông nội. Đại khái, nàng hiện tại cũng là bị đào mầm đi. Chương 350 thẳng thắn, ngươi sẽ không lại làm cái gì kinh thế hãi tục sự đi. Liễu Dân Trạch vẻ mặt hoài nghi nhìn Liễu Tịch, hắn nhưng không quên hơn một tháng trước. Liễu Tịch thế hắn cấp Chu lão gia tử thi châm sự. Nhớ tới chuyện này, hắn hiện tại còn lo lắng đề phòng. Lúc ấy hắn khí mắng to Liễu Tịch một đốn, tiểu nữ oa tử quả thực không biết trời cao đất rộng. Đó là mạng người quan thiên sự tình, sao lại có thể trò đùa. May mắn trị hết Chu lão gia tử. Vạn nhất Liễu Dân Trạch căn bản không dám tưởng tượng vạn nhất Chu lão gia tử chết ở Liễu Tịch thi châm. Trong quá trình, Liễu Tịch đời này đều hủy diệt rồi, ta liền thi cử, có thể làm chuyện gì? Liễu Tịch vô tội nói. Liễu Dân Trạch nghĩ thầm cũng là, hắn liền vẫn luôn ở trường thi ngoại thủ. Liễu Tịch trừ bỏ trước tiên rất sớm nộp bài thi ở ngoài, tựa hồ cũng không có thời gian làm cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì những cái đó chiêu sinh lão sư thấy Liễu Tịch trước tiên nộp bài thi, hiểu lầm nàng thành tích tương đương ưu tú, hẳn là không đến mức đi. Hoặc là đây là một đám kẻ lừa đảo. Chính là, này đàn kẻ lừa đảo đồ cái gì nha? Liễu Dân Trạch tưởng đầu đau. Càng làm cho hắn đau đầu chính là trước mặt cái này nữ nhi. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ. Hắn liền ra ngoài hơn một tháng tham gia một hồi huấn luyện. Nhà mình ngoan ngoãn nhát gan nữ nhi, như thế nào liền trở nên như vậy phiền toái đâu? Đúng rồi, Chu lão gia tử thân thể khôi phục thực hảo, nghe nói hiện tại đã có thể xuống đất đi đường, tinh thần cũng một ngày so với một ngày hảo. Hắn nghe nói là ngươi cho hắn thi châm, còn xem qua video, vài lần gọi điện thoại cho ta nói muốn tới tự mình cảm tạ ngươi, tựa hồ còn cố ý thu ngươi làm đồ đệ. Liễu Dân Trạch trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, nga. Liễu Tịch trong mắt nhi giật giật, trong đầu nhanh chóng suy tư nên như thế nào trả lời Liễu Dân Trạch ý tứ trong lời nói. Ta nhớ rõ ta không dạy qua ngươi trung y tri thức, cũng không dạy qua ngươi châm cứu xoa bóp, ngươi là như thế nào sẽ? Quả nhiên, Liễu Dân Trạch hỏi ra tới, chuyện này hắn đã nghi hoặc thật lâu, lúc trước ở bệnh viện không có phương tiện hỏi, Liễu Tịch lại bởi vì nhiệm vụ rời đi hơn một tháng. Thẳng đến lúc này, Liễu Dân Trạch mới tìm được cơ hội đơn độc dò hỏi Liễu Tịch. Liễu Tịch đã sớm dự đoán được Liễu Dân Trạch sớm hay muộn muốn hỏi cái này vấn đề, trong lòng cũng sớm biết rằng nên như thế nào trả lời. Lúc này, nàng bái Vô Trần đạo trưởng vi sư chỗ tốt lại một lần hiển hiện ra. Vô Trần đạo trưởng nói, thế nhân ngu muội, sợ hãi không biết, rồi lại tin tưởng thần tích, chỉ cần hết thảy ở bọn họ lý giải trong phạm vi, chẳng sợ thần tiên yêu quái bọn họ đều tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần hết thảy vượt qua bọn họ lý giải phạm vi, ngay cả một cái trời sinh tàn khuyết tiểu hài tử, bọn họ cũng sẽ sợ hãi như mãnh quỷ. Năm đó Lữ Tổ Thuần Dương còn yêu cầu bái sư Trịnh Hỏa Long đạo trưởng cùng Trung Ly Quyền, đem chính mình một thân bản lĩnh nói thành là hai người sở thụ, huống chi người khác. Liễu Tịch giống vậy, năm đó Lữ Tổ Vô Trần đạo trưởng thân phận cũng đủ đảm đương nổi Trịnh Hỏa Long cùng Trung Ly Quyền địa vị. Nàng bái Vô Trần đạo trưởng vi sư là có thể miễn cưỡng giải thích nàng này một thân thần kỳ bản lĩnh nơi phát ra. Hết chương.